Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Phất tay tạc đạo binh giang trường phong, trăm trượng sóng lớn, vô tận kiếm khí, vô lượng thao thiên kiếm. Từng thi triển qua một chiêu này, giang trường phong tự nhiên sẽ hiểu một chiêu này uy năng. Tế Phong Chu mặc dù thực lực chỉ có đạo quả tứ trọng, hiện tại cũng không có tìm hiểu thấu đáo cái này nhất kiếm. Nhưng thanh thế to lớn, uy lực cũng không tầm thường. Bình thường đạo quả ngũ trọng cũng không dám đón lấy cái này nhất kiếm. Vô lượng thao thiên kiếm, Tế Phong Chu có thể tu thành chiêu này. Hải Hoàng Tông vị này thiếu tông chủ cấp bậc, thiên tư thực lực đều là không tầm thường. Phía dưới các loại nghị luận, Tam Vương gia trên mặt cũng hiển hiện một chút khen ngợi. Nhưng ngay sau đó lại là lắc đầu. Thiên tư xác thực không thấp, nhưng đối mặt có thể là Giang Trường Phong a, một cái như mê tồn tại, liền xem như hắn cũng không dám ở Giang Trường Phong trước mặt cuồng vọng. Càng là hiểu rõ, càng là cảm giác đáng sợ. Giang Trường Phong ẩn tàng quá hảo, nếu không phải kia bá kiếm chi kiếm ý thời khắc trong đầu quanh quẩn, hắn cũng không dám tin tưởng Giang Trường Phong hội viễn siêu cùng thế hệ. Luận tuổi tác, Giang Trường Phong tại trong nhóm người này không phải lớn nhất. Luận thiên phú, truyền ngôn bên trong hơi cao hơn bọn hắn, cụ thể lại không biết. Giang Trường Phong, ngươi đến tột cùng có giấu cái dạng gì bản sự? Bách Vân Quốc hai người mục bên trong thâm tàng lạnh ý, còn dư thế lực cũng chú ý cái này nhất kiếm. Giang Trường Phong thời kỳ toàn thịnh, bọn hắn không dám khiêu khích. Hiện tại tẩu hỏa nhập ma, hẳn là ngăn không được cái này nhất kiếm a. Liền xem như sớm đã lĩnh ngộ kiếm đạo, có kiếm ý tại thân, cũng vô pháp cải biến. Thiên kiếm môn trưởng lão lạnh lùng nói, tẩu hỏa nhập ma Giang Trường Phong ngăn không được. Ngoạn tao, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy. Ngay sau đó là ngưng kết biểu lộ. Tam Vương gia trực tiếp đứng lên, khiếp sợ nhìn xem phía trên. Thiếu tông chủ cấp bậc cẩn thận. Hải Hoàng Tông mấy người gấp giọng quát. Chỉ gặp trên lôi đài, Giang Trường Phong huy động đạo binh, đạo ý tự phát, linh lực quán chú, xanh thảm nước biển hóa thành trường hà. Lại là ầm ầm một tiếng kinh bạo, đạo binh nổ, một cỗ cuồng bạo lực lượng dùng Giang Trường Phong làm trung tâm bộc phát ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, càn quét toàn bộ lôi đài. Ầm ầm sóng lớn như sấm, kinh thiên động địa, khủng bố tiếng nổ vang lên, phong vân nổ tung, giống như cửu thiên chi thượng, thiên lôi vang động, khủng bố sóng biển khuấy động thiên khung, bầu trời tầng mây xám nặng, một cỗ áp lực khí tức bao phủ toàn bộ lôi đài, lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua mang theo kinh thế chi uy. Tế Phong Chu thân thể trầm xuống, trực tiếp còng xuống dưới, mặc cho hắn như thế nào thôi động thể nội linh lực, cũng khó có thể ngăn cản cỗ này áp lực. Sóng biển trùng thiên, sóng lớn như sấm, như là thiên phạt khúc nhạc dạo. Cái này là thần hà thánh pháp bên trong nộ hải thiên phạt, chỉ có đạt tới đạo hồn mới có tư cách tu luyện. Cái này nộ hải thiên phạt, sợ là đạo hồn ngũ trọng đều đánh không ra loại uy thế này. Tin đồn chiêu này chính là thần hà tổ sư bước vào cửu kiếp, xem thiên kiếp sáng tạo. Khó trách đạo binh không chịu nổi. Cái này Giang Trường Phong tẩu hỏa nhập ma về sau lại còn có thực lực như thế, quả nhiên là đáng sợ. Cao thâm mặt chắc, Tam Quốc Ngũ Tông bao quát Hải Hoàng Tông tại bên trong, tất cả đều rung động ngay tại chỗ. Thần Thiên Tông Huyền Thiên Phong Chủ cùng bốn vị thiếu phong chủ, hai con người tỏa ánh sáng, tuyệt thế kỳ tài, không hổ là thần thiên người dẫn đầu. Vân Mộng Vũ, Ngoặc kép, cái này tình huống như thế nào? Nhà mình Đồ Nhi, còn có bản lãnh này. Phất tay nát đạo binh, khó trách đạo binh chủ động thần phục. Trường Phong như thế có thể vì cái kia đạo binh không xứng với hắn. Huyền Thiên Phong chủ ngạo nghễ nói, cái này là ta Thần Thiên người dẫn đầu. Thần Thiên kiêu ngạo, Lâm Trường Thanh lạnh nhạt nói, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, chỉ là đạo quả cấp đạo binh, điểm kia thủy chi đạo ý, há có thể tiếp nhận sư huynh thượng thiện nhược thủy. Không tệ, liền Trường Phong kiếm ý của sư huynh đều không chịu nổi, còn nghĩ tiếp nhận thủy chi đạo. Ba vị thiếu phong chủ khinh thường nhìn xem những cái kia đạo binh toái phiến. Đạo binh vỡ vụn, tại sóng biển bên trong, xoay chuyển khuấy động, mặc cho linh lực nước biển dẫn dắt. Vỡ vụn đạo binh, đồng dạng nở rộ một ít thủy chi đạo ý, phát ra, mang đến một chút tăng phúc. Giang Trường Phong tay cầm chuôi kiếm, một mặt mộng bức, ta mẹ nó liền rót vào một tia linh lực, dự định ngạnh kháng hai chiêu. Đạo này binh thế nào liền nổ đâu? Không chịu nổi, nhà ai hiệu binh yếu ớt như vậy? Đạo cơ tam trọng võ giả linh lực đều tiếp nhận không? Các loại, đạo này binh vỡ vụn chỗ, rõ ràng không phải mới vừa nổ a. Còn có lực lượng này cân bằng, chỉ có thủy chi đạo ý, sớm mẹ nó nổ a. Đã nói xong chú tạo đại sư đâu? Liền hắn sao tài nghệ này? Các ngươi kéo ta gánh trách nhiệm, ta đều không có ra chiêu. Đạo binh nổ, chạy ra một chiêu nộ hải thiên phạt. Còn hắn sao kéo đến tận đạo hồn ngũ trọng cấp? Các ngươi cân nhắc qua Tế Phong Chu cảm thụ sao? Tế Phong Chu trong lòng khổ, đã nói xong tẩu hỏa nhập ma, thâm thụ trọng thương đâu? Ngươi đều phế nửa cái mạng, còn hắn sao khủng bố như vậy? Ngươi không có tẩu hỏa nhập ma trước đó, đến tột cùng là cảnh giới gì? Nửa cái mạng hạ, phất tay tạc đạo binh, một chiêu đạo hồn võ giả mới có tư cách tu luyện tuyệt học, bị ngươi tiện tay đánh ra đến rồi. Cái này cũng thì thôi, cái này một tiện tay chính là đạo hồn ngũ trọng. Ngọa tào mẹ nó, ầm ầm nộ lôi thiên phạt những nơi đi qua, trăm trượng sóng lớn hoa đều không có lãng lên, trực tiếp không có. Oanh phốc phốc, lực lượng kinh khủng dung chuyển, còn chưa lâm thân, Tế Phong Chu một búng máu phun ra, ngay sau đó là xương cốt vỡ vụn tiếng tạch tạch. Lực lượng chưa đến, nhưng kinh khí vô hình đã không phải là hắn có thể tiếp nhận, chênh lệch quá lớn. Mắt tối sầm lại, Tế Phong Chu trực tiếp ngất đi. May mắn trận pháp kịp thời sáng lên, ngăn trở nộ lôi thiên phạt. Thần Thánh Hải nhiệt độ nước cùng đảo qua, lôi đài không còn, toàn trường tĩnh mịch, quá mẹ nó dọa người. Đã nói xong luận võ luận bàn đâu? Ngươi vào tay chính là đạo hồn cấp, nhân gia giết người tốt xấu lưu lại toàn thây, ngươi cái này là chuẩn bị để Tế Phong Chu chết không toàn thây. Ừng ực, công hạ thiên viêm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, một mặt kinh khủng. Đông hạ đệ tam xoa mi tâm, thấp giọng nói, đại ca, sớm một chút chạy đi, ta nhắc nhở qua ngươi. Đông hạ thiên viêm, ngoặc kép, quá hung tàn, chính mình quá ngu, trước đó thế nào không có nghe đệ tam. Cái này ma quật còn đi, đi cái chùy, vạn nhất Giang Trường Phong ở bên trong chơi chết chính mình đâu. Nhưng nếu là chạy, ra mặt của mình không phải mất hết rồi? Còn có ai? Dương Thiên Đỉnh đứng lên, liếc nhìn toàn trường, còn có ai muốn khiêu chiến Trường Phong sư huynh? Nhanh lên, Giang Trường Phong, ngoặc kép, Hố sư huynh a ngươi, Lưỡng Quốc Ngũ Tông, ngoặc kép, khiêu chiến Giang Trường Phong. Chán sống, thực lực này, chúng ta cùng tiến lên, đều đánh không lại. Giang Trường Phong nói hai chiêu, nguyên lai là cho Tế Phong Chu lưu mặt mũi, có thể Tế Phong Chu không muốn mặt mũi này. Cố Thiệu Lân đứng dậy, chắp tay nói, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, làm người khiêm tốn, sư đệ bội phục. Thiên Lôi Điện đệ tử đồng dạng đứng dậy, tại hạ cũng 10 phần bội phục, rõ ràng thâm bất khả trắc, lại nhiều lần cho Tế Phong Chu lưu chút tình mọn. Trường Phong sư huynh lòng dạ rộng lớn, thật như kia vô biên đại hải. Trường Phong sư huynh, quả thực là hoàn mỹ người. Từng câu tán thưởng vang lên, Ôn Cô Khinh Vũ cũng không nhịn được nói. Trường Phong sư huynh, ta nhìn không cần so, người minh chủ này bỏ ngươi hắn ai? Không tệ, người minh chủ này, trừ Trường Phong sư huynh, ai cũng không có tư cách. Bốn vị thiếu phong chủ, Cổ Hoa Tông, Thiên Lôi Điện đồng thời nói tiếp. Sau đó, còn dư thế lực cũng không thể không mở miệng. Cũng không có cách, người minh chủ này, trừ Giang Trường Phong, ai có thể làm? Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta hắn sao vì không thích đáng, đều cắn thuốc, tẩu hỏa nhập ma đều trang. Kết quả, các ngươi quả thực là muốn ta làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.